Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, đối với người nào đều hữu dụng phép khích tướng. Đừng xem nhẹ người a, Hỏa Huyền tiểu tử. Onigumo gầm thét, lại trùng điệp đạp mạnh, liền như tên lửa vọt bay lên trời. Đạp trên, ghé pâu, bay thẳng gây mà đi. Quỷ điêu, loạn lưu. Onigumo toàn thân xúc tu điều khiển đao hóa thành một mảnh đao quang kiếm ảnh. Đánh ra một mảnh lăng lệ lộn xộn kiếm khí. Tất cả đều bao vây lấy màu đen Busosoku Haki. Mặt biển đều vì đó động dung. Đơn giản không cho ai cùng cái khác thuyền viên có chút đường sống. Cái này nếu như bị Onigumo công kích đánh trúng vào, không cần phải nói, tuyệt đối tổn thất nặng nề. Thật sự là lỗ mãng a. Onigumo trung tướng cũng không thể ngoại lệ sao? Ai, phép khích tướng vốn là như vậy, có thể trăm phát trăm trúng. Mặc kệ đối tượng là ai, địa vị như thế nào, đều sẽ bên trên làm. Dạng này vô lại chiêu số ban đầu là ai nghĩ ra được? Thật sự là thấm nhuần lòng người a. Thấy thế, Bạch Thủy liền là muốn ngăn trở cũng không kịp, chỉ có thể lắc đầu không thể làm gì, thán nói một tiếng. Sao có thể để ngươi cứ như vậy tổn thương hại đồng bọn của chúng ta đâu? Đây chính là chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đại ca a. Vista nhảy dựng lên, bá nhưng huy động song đao, liền đánh ra hai đạo đón gió phiêu trưởng to lớn kiếm khí. Cùng Onigumo tất cả kiếm khí tất cả đều đối đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, mặt biển gợn sóng tung hoành, toàn bộ mặt biển đều kịch liệt chấn động lên. Sóng gió bốn phía, để rất nhiều hải binh cùng hải tặc nhóm đều đứng không vững. Lần nữa chật vật ngã sấp xuống tại thuyền hạm phía trên. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt biển đều là thanh âm này, liên thông thiên khung rung động không ngừng, như là trời lửa giận đồng dạng, làm lòng người hồn kịch đáng. Onigumo trung tướng, sau lưng phòng ngự có chút thấp a, thập tự lửa, ây đột nhiên thông qua hỏa chi thông đạo trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Onigumo. Hai tay giao nhau. Tiếp theo từ đã hóa thành cánh tay bên trong bắn ra một đạo hỏa hồng xạ tuyến. Cực tốc đánh phía Onigumo phía sau mà đi. Cái gì? Onigumo không khỏi kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới ấy lại đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Thoáng một cái lại muốn nghĩ kịp phản ứng. Lại là đã không còn kịp rồi. Ui ui ui. Ây, ngươi dạng này thật được không? Giống như ngươi đến người. Đáng giá dùng thủ đoạn đánh lén dạng này làm cho người chơi chén thủ đoạn sao? Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi bất đắc dĩ. Nâng tay phải lên, chính là một trụ nóng rực laser light cannon bắn ra. Bao vây lấy nhàn nhạt Haki. Trong chớp mắt đã đến A trước mặt. Để hắn không thể không từ bỏ ném đánh lén Onigumo ý nghĩ. Cẩn thận, Bạch Thủy đại tướng. Nhưng cũng đúng lúc này. Bạch Thủy sau lưng đột nhiên truyền đến một đám hải binh nhóm kinh hô thanh âm. Chỉ thấy tiền treo thưởng cao tới 1.800.000.000 bất tử điểu Marco. Thế mà cũng như ây đồng dạng, xuất hiện ở phía sau hắn. Xanh lam hỏa diễm ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm. Vút không oanh tới, nhìn nắm đấm này chung quanh bị xé nứt vặn vẹo bộ dáng. Liền biết uy lực của một quyền này tuyệt đối không thể bị đánh trúng, không phải tuyệt đối không chiếm được tốt, từng cái làm sao đều thích chơi một bộ này đâu. Đã nói xong đại hải tặc làm việc quang minh lỗi lạc, kết quả từng cái đều làm phía sau đánh lén, còn có thể hay không hào hào ở chung được. Đối với Marco xuất hiện, Bạch Thủy biểu hiện ngược lại không giống Onigumo giật mình như vậy. Bởi vì đối tại tình huống hiện tại, hắn tại xuất thủ ngăn cản A trước đó, nhiều ít có cân nhắc đến. Bành, Bạch Thủy đột nhiên quay người, đùi phải đầu gối Busosoku cứng lại, liền cùng hỏa quyền trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng khí lãng cùng đinh tai nhức óc tiếng gầm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.